còn có quan ngân hàng ngồi khóc trong phòng. Âu Dương Minh Lệ mặt nghi ngờ hỏi. Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ được gì? Tôi đến phòng đọc sách lấy hộp thuốc, làm phiền cô thấm ướt khăn lau mặt cho Ngân Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net